năm 1927, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chính biến phản cách mạng. Ngày 21 tháng 4, một số đảng viên Đảng Cộng sản bị Quốc dân Đảng bắt giam. Cuộc khủng bố trắng lan ra khắp đại lục Trung Quốc. Vì rằng Diêm Tích Sơn liên miên nhiều năm tham gia vào cuộc quân phiệt hỗn chiến, khiến tỉnh Sơn Tây không lúc nào ngớt khói lửa chiến tranh, dân không được một ngày yên ổn. Trong tâm trí trẻ con của tôi lúc đó đã âm ỉ ghét cái nòi giống của chính phủ phản động Quốc dân Đảng. Bạn học cùng lớp tôi lúc đó có Trương Thu Phương là quý tôi nhất. Chị thật thà, đôn hậu. Chị hơn tôi vài tuổi. Tình cảm của chị đối với tôi như đối với em ruột. Mẹ của Trương Thu Phương khi ấy mới hơn 30 tuổi, đã phải ở quá nuôi con, sinh hoạt gia đình tương đối khó khăn. Vì vậy, tuy Thu Phương còn đang đi học tiểu học, mẹ chị đã phải đem chị hứa gả cho người ta. Bạn trai của chị họ Ngụy, công tác tại Đảng bộ Quốc dân Đảng tỉnh Sơn Tây. Một hôm Trương Thu Phương ghé vai tôi thì thào: "Ngọc Anh, có phải em muốn biết Đảng Cộng sản là như thế nào không?" Tối qua, tỉnh Đảng bộ vừa bắt được một phạm nhân cộng sản quan trọng, nghe nói là Vương Doanh. Anh ta bị giải ngay về nhà ngục thành Thái Nguyên. Chuyện Vương Doanh bị bắt là do anh chàng họ Ngụy lộ cho Thu Phương. Chị nói lại cho tôi biết. Thế là tôi nảy sinh ra ý định đến xem mặt Vương Doanh để tìm hiểu cho rõ Đảng Cộng sản là như thế nào. Tôi bàn với chị Phương tìm cách đến xem mặt Vương Doanh bằng cách nhờ anh bạn trai của chị dẫn tôi đến tỉnh Đảng bộ Sơn Tây để coi. Chị đồng ý giúp tôi. Một hôm đã tối, chị Trương Thu Phương tới nhà tôi, gọi tôi ra ngoài, ghé tai nói nhỏ: "Ngọc Anh, trưa mai bạn của anh Ngụy, tiểu đội trưởng Lý, là đồng hương của anh, sẽ đảm nhiệm trực ban. Chị có thể dẫn em đi xem anh chàng cộng sản đó, nhưng động tác phải nhanh đấy." Trưa hôm sau, tôi tính toán, mặc một chiếc áo khoác trắng, một chiếc quần tây vải đen, quàng khăn trắng, đi giày đen, đúng một trang điểm của học sinh. Tôi lẳng lặng đi theo chị Phương đến cơ quan tỉnh Đảng bộ tỉnh Sơn Tây. Anh chàng Ngụy dẫn tôi và chị Phương đến bên ngoài phòng giam Vương Doanh, chào chúng tôi cho anh Lý dẫn, còn ghé tai dặn dò anh Lý rồi mới đi làm công việc của mình. Lúc đó đang giữa mùa hạ, trời nóng như thiêu như đốt, trên cây ve sầu kêu ra rả. Tôi đứng ngoài cửa nhìn qua kính, mở thật to mắt nhìn vào bên trong. Một căn phòng rất rộng, không có đồ đạc gì, chỉ ở gần cửa sổ kê một chiếc giường đơn. Tôi tập trung nhìn người có tên Vương Doanh, tên tội phạm nguy hiểm, người của Đảng Cộng sản. Anh ta đang ngủ, nằm mặt quay ra cửa sổ. Nhìn kỹ thấy anh còn rất trẻ, tóc dài trải hất ra phía sau, trông trầm tĩnh, bình thản, say sưa ngủ như sau khi làm việc cật lực. Tôi ngắm anh một lúc lâu, cho tới lúc thấy có ai kéo vạt áo, mới nhận ra chị Phương đã đứng sát bên tôi từ lúc nào. "Ngọc Anh, em đã thấy rõ người của Đảng Cộng sản như thế nào chưa?" Cô bé nói nhỏ một chút: "Thế nhưng đấy là tội phạm quan trọng, người của Đảng Cộng sản đấy." Tiểu đội trưởng Lý nói nhỏ để nhắc tôi. Tôi vẫn cứ ngắm nhìn anh ta chằm chằm, rất mong anh ta tỉnh ngủ, mở mắt ra. "Cô bé ơi, đi thôi, ngắm thế đủ rồi." Anh Lý thúc chúng tôi rời khỏi đây ngay. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một đảng viên cộng sản chân chính. Thần thái của anh coi cái chết bình thường đã khắc sâu vào tâm khảm tôi. Lòng kính trọng của tôi với người cộng sản đã bắt nguồn từ đó. Ít lâu sau, Trương Thu Phương cho biết anh Vương Doanh đã bị bọn phản động sát hại rồi. Nỗi thương tâm cứ day dứt trong tôi suốt mấy ngày liền. Vợ anh Vương Doanh là chị Chu Chí Hàn, nhà ở cùng ngõ nhà tôi. Chị Chu Chí Hàn cũng bị chính phủ phản động bắt giam. Vì chị đang mang thai nên sau khi Vương Doanh hy sinh rồi, chị được tha về. Dân trong phố và hàng xóm láng giềng đều đến thăm chị. Vì sự hiếu kỳ, tôi cũng đến và vào thẳng trong vườn nhà chị coi. Chỉ thấy ở cửa ra vào, bên cửa sổ đông nghịt người. Chị Chu Chí Hàn phớt hết mọi người, lặng lặng ngồi sửa soạn lại đồ đạc ở trên giường. Bộ mặt xanh nhợt của chị không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhìn thấy chị, tự nhiên tôi thấy cay cay ở mũi và nước mắt cứ thế trào ra Cho mãi tới đầu những năm 80, khi đọc quyển sách đã được xuất bản, Sự thực lịch sử về sự thống trị tỉnh Sơn Tây của Diêm Tích Sơn, tôi mới hiểu chính xác một số tình huống trong việc Vương Doanh tự nghĩa. Trong thời kỳ mặt trận thống nhất, quốc cộng hợp tác, tại tỉnh Đảng bộ Quốc dân Đảng tỉnh Sơn Tây, có đảng viên Quốc dân Đảng, lại cũng có đảng viên Cộng sản. Tỉnh Sơn Tây lúc đó có 9 tỉnh ủy viên, 5 người của Quốc dân Đảng, 4 người của Đảng Cộng sản, do Vương Doanh đứng đầu, phụ trách trưởng ban tổ chức. Tỉnh ủy viên dự bị chỉ có 5 người, một mình Chu Chí Hàn là đảng viên Cộng sản, chị phụ trách ban phụ nữ. Sau cuộc chính biến phản cách mạng, ngày 21 tháng 4 năm 1927, Trung ương Quốc dân Đảng phát động phong trào làm trong sạch đảng, đưa tất cả thành viên Cộng sản trong Quốc dân Đảng ra khỏi đảng, hơn nữa còn bắt giam và sát hại. Được chỉ thị làm trong sạch đảng, Diêm Tích Sơn lập ra ngay một danh sách 10 người phải thực hiện ngay. Vương Doanh và Chu Chí Hàn bị liệt vào danh sách đầu bảng. Lúc đó cả hai vợ chồng họ đang đi họp ở Vũ Hán, còn các đảng viên Cộng sản khác đã rời Thái Nguyên nên không bị địch sát hại. Ngày 15 tháng 7 năm 1927, tại Vũ Hán, Uông Tinh Vệ phát động cuộc chính biến phản cách mạng. Ngày 15 tháng 7, ba trấn của Vũ Hán bị dìm trong bể máu. Tháng 8 năm đó, vợ chồng Vương Doanh từ Vũ Hán quay về Sơn Tây. Để tránh tai mắt của mọi người, họ bí mật đi theo đường Đại Đồng và từ vùng Tấn Bắc theo quốc lộ xuôi về Nam. Khi đi qua huyện Quách, bị người của Quốc dân Đảng phát giác. Đảng bộ huyện đó báo tin cho cục cảnh sát bắt trói họ. Đầu tiên, họ bị giải về Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, trao cho Ủy ban Thanh Đảng, sau đó lại chuyển xuống Tòa án địa phương Thái Nguyên xét xử. Vì thế, Tòa án địa phương Thái Nguyên mới lập phiên tòa đặc biệt để thẩm vấn Vương Doanh và Chu Chí Hàn. Không tới một tháng sau, do Diêm Tích Sơn phê chuẩn, bị kết vào tội danh làm nhiễu loạn hậu phương, xử Vương Doanh tử hình, thi hành án ngay trong ngày. Chu Chí Hàn bị kết án tù chung thân. Đọc tới đoạn ký sự đó, khiến tôi nhớ lại tình cảm lúc đương thời. Khi ấy tôi đã khóc, nước mắt ròng ròng. Để xây dựng nên một nước Trung Hoa mới, có biết bao nhiêu bậc cách mạng đàn anh đã phải hy sinh tính mệnh của mình. Trong đó, Vương Doanh là một đại biểu ưu tú. Sau này, trong những bước thăng trầm của mình khi tham gia cách mạng, tôi luôn nhớ lại hình ảnh Vương Doanh. Có thể nói Vương Doanh đã trở thành thần tượng của tôi buổi đầu tham gia cách mạng. Trước cách mạng Tân Hợi, ở tỉnh Sơn Tây chưa có trường chuyên dạy cho nữ sinh. Sau cách mạng Tân Hợi, dưới ảnh hưởng tư tưởng dân chủ của cách mạng tư sản, đề ra nam nữ bình đẳng, giải phóng phụ nữ. Do yêu cầu xã hội, số nữ sinh muốn được tiếp thu giáo dục cấp huyện ngày một tăng. Vì thế tại Thái Nguyên, lần lượt mở hai trường trung học chuyên cho nữ sinh. Một trường mọi người quen miệng gọi là trường nữ sư phạm Thái Nguyên, còn một trường gọi là trường nữ trung học tỉnh Thái Nguyên. Trường nữ sư phạm Thái Nguyên được thành lập từ năm 1913, đóng ở phố Quốc Sư, phía đông thành Thái Nguyên. Chế độ học của trường này là 6 năm, sơ cấp 3 năm, trung cấp 3 năm. Mỗi năm chỉ có một khóa. Từ ngày lập trường đến năm tôi vào học đã là 16 khóa. Đầu những năm 20, trường sư phạm Thái Nguyên bỏ lối dạy kiểu cũ phong kiến, nhai lại giáo điều, đã có phong cách học dân chủ nhất định, đề xướng, khích lệ, bồi dưỡng học sinh có tinh thần độc lập, sáng tạo. Học sinh có tính chủ động nhất định, giáo sư nói chung là không phê phán và can thiệp. Nhà trường đề xướng thể dục quốc dân, cho học sinh được đi dã ngoại, học ngoại khóa để rèn luyện thân thể. Trường còn thường tổ chức những khóa thi đấu các loại môn bóng. Lúc bé tôi rất khỏe, người chắc nịch, đấu bóng các loại đều thích, đặc biệt bóng chuyền. Dù rằng tôi không được cao, song động tác lại rất linh hoạt, tiếp bóng và chuyền bóng đều tốt. Tôi đã là đội viên đội bóng toàn trường. Tại Thái Nguyên, ở ngay gần trường, có một tòa văn miếu, là nơi chuyên thờ phụng Khổng Tử. Ăn cơm chiều xong, mấy người bạn thân chúng tôi thường hay dạo chơi. Chúng tôi nhảy nhót, cười đùa, ca hát, có lúc còn trèo lên cây, ngồi trên trạc cành để ngắm trời. 2000 năm nay, tầng lớp thống trị phong kiến nhiều triều đại của Trung Quốc đã phong Khổng Tử là thánh nhân. Chúng tôi, một lũ con gái coi trời bằng vung, chịu ảnh hưởng của phong trào phản phong, ngũ tứ, đã bỏ cả lễ nghĩa của Khổng Tử, như vậy có điều vô pháp, vô thiên vậy. Khi tôi học 3 năm đầu sơ cấp sư phạm, cũng là thời đại của quân phiệt hỗn chiến. Đặc biệt, năm 1930, khi cuộc đại chiến đánh đổ Tưởng bị thất bại, Diêm Tích Sơn kéo tàn quân của Tấn quân quay về vùng Tấn Bắc. Ngoài ra còn thu thập tàn quân của các lộ quân đã liên hợp tác chiến với Diêm, rút về đóng trong địa phận Sơn Tây, gây biết bao nhiêu tổn thất và tai ương. Thời đó, quân ngoại tỉnh kéo về đóng ở Sơn Tây có trên 10 vạn người. Lương thực và nhu yếu phẩm, đồ dùng của bọn quân này đều do dân địa phương phải cống nạp. Nếu cung cấp không đủ, chúng dùng vũ lực để uy hiếp lấy đi. Chúng đi đến đâu cũng cưỡng dâm phụ nữ, cướp của cải của dân, không tội ác nào không làm. Thêm vào đó, tên quân phiệt Khổng Điện Anh còn chuyên sản xuất ra ma túy, á phiện, bán ra hàng loạt, bắt huyện trưởng sở tại phải đứng ra làm đại lý bao tiêu, ép dân mua. Tên quân phiệt Lưu Nhữ Minh còn đem thuốc này phân phối sang các huyện khác, không những chỉ gây độc hại cho dân chung quanh mà còn lan các huyện vùng Tấn Trung và cả tỉnh lỵ Thái Nguyên. Để mở rộng chiến tranh, Diêm Tích Sơn còn phát hành trái phiếu của riêng mình, gọi là Tấn Phiếu. Theo đà thế lực liên tục phát triển, Tấn Phiếu được lưu hành ra các vùng Bình, Tân, Ký, Sát trên một dải đất mênh mông. Khi cuộc chiến đánh đổ Tưởng bị thất bại, Diêm lui về giữ Sơn Tây. Các loại Tấn Phiếu cũng theo quân đội của Diêm lui về Sơn Tây, gây lạm phát. Các nhà có thế lực dùng trái phiếu để mua tích trữ đồ vật, thậm chí còn mua cả quan tài của các xưởng mộc bằng trái phiếu để tích lại. Bộ mặt của tỉnh lỵ Thái Nguyên cực kỳ hỗn loạn, nhà giàu phá sản, hiệu buôn đóng cửa, kinh tế xã hội bị khủng hoảng, mà người bị hại nhiều nhất là quảng đại quần chúng nhân dân. Thành quả lao động cả năm của mọi người chỉ được đổi lấy Tấn Phiếu, những tờ giấy lộn. Giá cả tăng vọt khiến cho sinh hoạt của nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng. Sự hủ bại của chính quyền Quốc dân đảng và kinh tế quốc gia bị suy sụp làm cho tôi vô cùng bất mãn với sự thống trị hắc ám của Tưởng Giới Thạch và Diêm Tích Sơn. Tinh thần bất mãn đó phản ánh vào trong trường học bằng việc tiến hành phản kháng và đòi đuổi giáo sư Bảo Thủ Lạc Hậu. Trong trường tôi, lúc đó có một giáo sư quốc văn nọ, trong khi toàn dân đã phổ biến tân văn học, viết văn, bạch thoại, theo ngôn ngữ thường dùng, ông ta vẫn khư khư ôm một đống sách cũ đã mục nát ra dạy, suốt ngày luôn dùng văn cổ, chi, hồ, giả, dã, ra giảng. Các học trò rất tức giận, lối dạy cũ của ông với chúng tôi, những thanh niên đã tiếp thu tư tưởng mới, là không thể chấp nhận được. Thế là các học sinh tiến bộ của khóa 16 chúng tôi dán biểu ngữ khắp trường, bãi khóa, viết thư yêu cầu nhà trường, đã làm cho ông thầy lão phu tử đó bị đuổi. Tiếp theo chúng tôi cũng làm cho cả ông hiệu trưởng Ngô Bính Nam cũng phải ra đi nốt. Mùa thu năm 1931, chúng tôi 16 tuổi, từ sơ cấp lên trung cấp. Trường vừa mới khai giảng, sự biến 18 tháng 9 chấn động thế giới bùng nổ. Nhật xâm chiếm 3 tỉnh Đông Bắc Trung Quốc, lập Mãn Châu Quốc. Do thái độ quỳ gối trước Nhật của chính phủ Quốc dân đảng Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch qua chủ trương bất đề kháng, quân Nhật đã trực tiếp xâm lược đất đai Trung Quốc, lần lượt nơi này đến nơi khác bị gót sắt của quân đế quốc chủ nghĩa Nhật giày xéo. Nhân dân Trung Quốc đã dần dần thấy rõ nguy cơ bị làm nô lệ. Học sinh toàn quốc đã nổi lên một cao trào kháng Nhật cứu vong. Học sinh Thái Nguyên cũng hăng hái tiến hành bãi khóa, meeting, diễu hành và tổ chức các đoàn đại biểu đến chính quyền tỉnh, thị xã, phản đối chủ nghĩa bất đề kháng, yêu cầu chính phủ Quốc dân đảng phải xuất binh kháng Nhật, thu lại các vùng đất bị chiếm. Sự biến 18 tháng 9 nổ ra đã phá vỡ sinh hoạt yên tĩnh của nhà trường. Tinh thần kháng Nhật của học sinh ngày càng bồng bột, sôi nổi hẳn lên. Ở khóa chúng tôi, có chị Lôi Hán Chiêu và Lý Tục Anh, lớn hơn mọi người vài tuổi, biết nhìn xa, trông rộng, có kinh nghiệm xã hội, lại có năng lực tổ chức, tự nhiên thành đại biểu của khóa 16 chúng tôi. Khóa chúng tôi rất nhanh chóng trở thành một trong những khóa có thái độ chính trị sôi nổi và năng động của nhà trường. Chúng tôi đồng lòng, hăng hái cùng tham gia vào phong trào kháng Nhật cứu vong. Tôi tích cực tham gia dán khẩu hiệu và các phong trào chống Nhật hóa. Chúng tôi còn tổ chức những đội tuyên truyền đến các khu phố phồn hoa nhất của tỉnh lỵ Thái Nguyên để tuyên truyền kháng Nhật với dân phố. Phong trào kháng Nhật ở tỉnh Sơn Tây phát triển rất nhanh. Tháng 12, tại thị xã Thái Nguyên, học sinh đã lập nên Hội Liên hiệp Học sinh Kháng Nhật Cứu Quốc tỉnh Sơn Tây, gọi tắt là Học Liên. Lôi Hán Chiêu và Lý Tục Anh là đại biểu trường nữ sinh sư phạm Thái Nguyên tham gia Học Liên của tỉnh và được bầu Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Học Liên. Để yêu cầu các nhà đương cục quân chính của tỉnh Sơn Tây phải xuất quân đánh Nhật, thu hồi lại đất đai bị mất, một số học sinh đã đi đến tận Nam Kinh đưa tờ thỉnh nguyện. Học sinh cả trường tôi, dưới sự lãnh đạo của Hội Học sinh Tự trị, toàn thể đã bãi khóa và cùng mấy ngàn học sinh của Thái Nguyên tay cầm cờ, đội ngũ trùng trùng tiến về nhà số 1 đường Đông Tập Hổ là trụ sở Đảng Bộ Quốc dân Đảng tỉnh Sơn Tây để tiến hành thị uy lớn, đưa yêu sách với họ. Chúng tôi yêu cầu thừa nhận phong trào kháng Nhật cứu vong là hợp pháp và được tự do hoạt động, bãi bỏ pháp lệnh cấm phong trào học sinh kháng Nhật cứu vong, cách chức trưởng phòng giáo dục Mao Bội Thành, chuyển những yêu cầu về kháng Nhật cứu vong mà học sinh toàn tỉnh Sơn Tây đã đưa ra tới Trung ương Quốc dân Đảng. Sáng 18 tháng 12, khi đội ngũ của đoàn yêu cầu đến trước tỉnh Đảng Bộ, ở đó đã tổ chức phòng bị nghiêm ngặt, đối đãi học sinh với thái độ thù nghịch. Ở hai bên đường cạnh cửa ra vào có các lỗ châu mai và ở trên lầu, đội kiểm soát quân sự đã súng cầm tay, đạn lên nòng như sắp đánh nhau lớn. Đoàn yêu cầu của học sinh đến đối diện với đội ngũ kiểm soát vũ trang, dàn hàng thứ tự trên quảng trường ở trước trụ sở. Phía sau đội ngũ chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy phía trước ầm ầm huyên náo. Một lúc sau có tin truyền xuống, hơn 20 đại biểu học sinh tiến vào tỉnh Đảng Bộ đưa đơn đã bị đội kiểm soát vũ trang bao vây và đánh đập tàn nhẫn. Thế là trong đội ngũ lập tức bùng nổ cuộc biểu tình. Các học sinh một mặt vừa hô khẩu hiệu, một mặt xông thẳng vào cửa lớn. Tôi bị kẹt giữa đám đông, bị xô lên, đẩy xuống, nghiêng ngả một lúc. Bỗng nhiên tiếng súng nổ, păng, păng, păng. Đội kiểm soát vũ trang đứng đông nghẹt ở hai bên đường và trên lầu đã nã súng thẳng vào đầu đoàn biểu tình. Đội ngũ biểu tình bị tan, chúng tôi từng tốp 2-3 người lui về trường, lòng đầy căm phẫn. Buổi chiều, chúng tôi được tin bạn Mục Quang Chính ở trường trung học Sơn Tây bị bắn chết tại chỗ, máu chảy lênh láng. Hơn 10 đại biểu học sinh, trong đó có Lý Tục Anh, bị bọn kiểm soát vũ trang đánh bị thương. Đó chính là vụ thảm sát 18 tháng 12 kinh động toàn tỉnh Sơn Tây do Đảng Bộ Quốc dân Đảng tỉnh gây ra. Ngày hôm sau vụ thảm sát, toàn thành Thái Nguyên, công nhân bãi công, học sinh bãi khóa, thương nhân bãi thị, tất cả đều cực kỳ căm phẫn, yêu cầu phải trừng phạt hung thủ giết người. Diêm Tích Sơn từ lâu đã bất hòa với tỉnh Đảng Bộ Quốc dân Đảng. Hắn lợi dụng cơ hội này xóa luôn tỉnh Đảng Bộ Quốc dân Đảng để trừ hậu họa bị kiềm chế. Một mặt khác, hắn tổ chức xử án ở một địa phương khác trong tỉnh, thực tế là tha bổng hung thủ để tranh thủ làm vừa lòng Tưởng Giới Thạch. Vụ thảm sát 18 tháng 12 làm kinh động nhân dân toàn tỉnh và đã bóc trần bộ mặt xấu xa, bỉ ổi của bọn phản động Quốc dân Đảng trước nhân dân toàn tỉnh. Trên thực tế, bọn phản động làm vậy là ngu muội. Có thể là chính Diêm Tích Sơn đã đẩy chúng tôi, những học sinh yêu nước, nhiệt tình kháng Nhật, hướng về cách mạng, hướng về Đảng Cộng sản. Vừa xuống ga Thanh Đảo, chúng tôi đã được đưa đến ở một trường trung học gần nơi thi đấu và bị cấm trại để huấn luyện. Cho đến khi làm lễ khai mạc, mặt mũi, hình dáng Thanh Đảo ra sao, chúng tôi không được biết. Trong lễ khai mạc, thị trưởng Thanh Đảo Thẩm Hồng Liệt nói chuyện với chúng tôi. Ông ta nói, Thanh Đảo là nơi nằm trong phạm vi thế lực của Nhật Bản. Người Nhật Bản ở đây rất đông. Các vận động viên khi ra ngoài đừng có làm điều gì nhiễu sự, vì nếu xảy ra việc gì, chính phủ khó xử trí. Nghe thị trưởng Thẩm Hồng Liệt nói xong, trong lòng tôi tức điên lên. Người Trung Quốc đánh bóng trên đất đai của nước mình, lẽ nào lại bị người Nhật hạn chế? Giữa đám đông, tiếng la ó nổi lên ầm ầm. Tham gia vào giải có các đội đại biểu của nhiều nơi ở vùng Hoa Bắc, học sinh Bắc Bình, Bắc Kinh kể lại tình hình ở Đông Bắc và các tội ác dã man của giặc Nhật. Các vận động viên dự giải người nào cũng căm phẫn ngút trời. Trong giải này, đội nữ sư phạm Thái Nguyên của chúng tôi bị loại, nhưng cũng giúp cho chúng tôi được tận mắt thấy đế quốc Nhật đã cướp đất đai của nước ta. Trước khi rời Thanh Đảo, ban tổ chức cho các vận động viên được nghỉ nửa ngày. Do đó chúng tôi đi thăm suốt bờ biển Thanh Đảo. Tôi và các bạn trong đội thuận bước đến phố Trung Sơn, một phố phồn hoa, đi tới một cây cầu xi măng mới xây. Đập ngay vào mắt tôi là một đội hiến binh Nhật Bản đang diễu võ dương oai. Một đám đàn bà con gái Nhật mặc kimono, đi dép gỗ, mặt đầy phấn son, vừa đi trên phố vừa nói liến thoáng. Chúng tôi vào một vài hiệu buôn lớn thì toàn do người Nhật mở. Trong lòng tôi nổi lên nỗi buồn đau và phẫn uất. Tôi cứ thế bâng khuâng vừa đi vừa ngắm cảnh tuyệt đẹp dọc bờ biển và một số ngôi nhà lợp mái đỏ lấp ló trong vườn cây. Nghĩ lại thấy giận mình không đi sâu được xuống lòng biển để được đại dương ôm ấp vào lòng. Chúng tôi dừng lại bên cầu ở mũi biển, lên một cái gác nhìn ra mênh mông, hướng vào đại dương, hét lên thật to. Chúng tôi là người Trung Quốc, là người Trung Quốc, người Trung Quốc. Chúng tôi hét như vậy là muốn đem tất cả nỗi căm phẫn, buồn phiền, uất ức trong lòng trao cho biển khơi. Chúng tôi cứ đứng thế trên bờ biển rất lâu, nhưng mong được nghe hồi âm của biển. Không lâu sau đó, trường chúng tôi có một hiệu trưởng mới, tên là Triệu Thành Trai, người huyện Ngũ Đài, Sơn Tây. Hiệu trưởng mới là một nhân sĩ thông minh, cởi mở và tiến bộ. Việc học sinh tham gia hoạt động kháng Nhật cứu vong và các yêu cầu tiến bộ của học sinh, không những ông không gây trở ngại mà ở mức độ nào đó còn giúp đỡ nữa. Ông mời thêm mấy vị giáo sư có tư tưởng tiến bộ đến trường giảng dạy cho học sinh. Thầy giáo mới đến giảng về quốc văn Lý Trác Ngô, khoảng 40 tuổi trở lại, người tầm thước, mặc một bộ quần áo Trung Sơn màu xám, nghe giọng nói giống như người ở miền Nam. Các học trò đều rất yêu mến ông. Ông thường tuyên truyền cho học sinh những tư tưởng tiến bộ về chống đế quốc, chống phong kiến, tuyên truyền kháng Nhật cứu quốc. Ông bị bệnh đau dạ dày, người rất suy nhược. Đứng trên bục giảng, ông luôn dùng tay ôm bụng. Có lúc mặt ông vàng vọt, mồ hôi chảy ròng trên má. Khi giáo sư Lý giảng bài, cả lớp im phăng phắc. Các học sinh đều tập trung chăm chú nghe ông giảng. Ngoài giờ lên lớp, một số học sinh ham tiến bộ có lúc đã tìm đến nhà trọ của thầy nghe ông giảng về đạo lý cách mạng. Có lúc ông còn cho mượn một số sách báo, truyện, tạp chí tiến bộ như truyện của Lỗ Tấn, A Quy Chính Truyện, Thím Tường Lâm. Ông còn kể cho chúng tôi nghe ở giáp giới phía Bắc Trung Quốc có một quốc gia vĩ đại gọi là Liên Xô do Lenin sáng lập, hiện do Stalin lãnh đạo, là một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên toàn thế giới. Ở đó đã tiêu diệt chế độ xã hội, người bóc lột người, toàn dân đều được sống hòa bình, hạnh phúc. Những điều giáo sư Lý giảng giải, chúng tôi đều cảm thấy rất mới mẻ và đặc biệt thu hút. Chúng tôi ngầm đoán ông có thể là đảng viên cộng sản. Thế nhưng không ai trong chúng tôi dám nói, dám hỏi. Bởi lẽ dưới sự thống trị của bọn phản động Quốc dân đảng, lại trong thời kỳ khủng bố trắng, là đảng viên cộng sản có nghĩa là bị mất đầu. Để bảo đảm an toàn, giáo sư Lý thường thay đổi chỗ trọ luôn. Và ít lâu sau, chúng tôi không thấy ông nữa. Chúng tôi đoán rằng có lẽ bọn phản động định bắt ông, nên ông đã bí mật rời trường. Trường chúng tôi cũng có một giáo sư sử học tên là Địch Cảnh Tương. Khi đến trường, ông còn trẻ và rất hào hoa phong nhã. Ông dạy cho chúng tôi tại sao công nhân, nông dân bị bóc lột áp bức, tại sao đế quốc Nhật lại muốn xâm lược Trung Quốc. Ông còn giảng cho chúng tôi về lịch sử phát triển xã hội loài người, nói rõ cho chúng tôi về đạo lý. Thế giới cũ tất sẽ diệt vong, thế giới mới nhất định sẽ sinh thành. Sau đó, ông thi đỗ vào học ở trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh và rời trường. Chịu ảnh hưởng của những giáo sư tiến bộ, ông bắt đầu chủ động tìm đọc các sách báo tiến bộ như Báo Tuần, Sinh hoạt Đại chúng và Bình Tông Ức ngữ của Châu Thảo Phấn chủ biên, tạp chí Phụ nữ do Thẩm Tư Cửu chủ biên. Những sách báo đó đã giúp tôi nhận thức thế giới, tiền đồ của Tổ quốc và vận mệnh của cá nhân, giúp tôi từ một thanh niên đang mông lung trở thành người cách mạng tự giác. Tôi dần nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể cứu được Trung Quốc. Từ đó, tất cả hy vọng của tôi đều đặt vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mùa đông năm 1933, do bạn học Tống Ngâm Mai giới thiệu, tôi tham gia vào tổ chức quần chúng của Đảng Cộng sản, Hội Liên hiệp những người nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, gọi tắt là xã Liên. Cũng từ ngày đó, tôi chính thức tham gia cách mạng. Tôi không do dự từ bỏ chí hướng thi vào đại học, chuẩn bị đi Tân Cương tham gia công tác cách mạng. Năm 1934, khóa 16 của chúng tôi tốt nghiệp. Đa số bạn học của tôi không chuẩn bị học lên nữa. Có người thì tính tìm công tác tại Thái Nguyên, có người muốn về quê dạy học. Tôi chuẩn bị đi Bắc Bình, một mặt ôn thi để chuẩn bị thi vào đại học, mặt khác vì Bắc Bình là trung tâm của phong trào thanh niên nên tôi đến đó để tìm theo cách mạng. Cha tôi đến trường thăm tôi để xem tôi tính toán làm gì sau khi tốt nghiệp. Tôi bèn kể hết những suy tính cá nhân. Cha tôi khi nghe xong nhăn nhó nói: "Cha hiện nay thôi công tác, mẹ con lại bệnh, cả nhà một đống miệng ăn, cha không có đủ tiền để cho con học lên đại học." Nghe cha nói, tôi òa lên khóc. Thấy tôi khóc, cha tôi mủi lòng vội nói: "Con cứ đi đi, để cha liệu." Tết Trung Thu năm đó, tôi và Dương Kim Minh cùng một vài bạn học rời Thái Nguyên đi bằng xe hỏa tới Bắc Bình. Dương Lý Tục Anh, bạn cùng khóa với tôi, vì bị chị nuôi và gia đình bên nhà trai đang hỏi, thúc bách phải kết hôn ngay, đã trốn lên Bắc Bình trước. Mọi người chúng tôi đều góp một số tiền để giúp chị. Lý Tục Anh là một phần tử tích cực, năng động của phong trào học sinh tỉnh Sơn Tây. Trong vụ thảm sát 18 tháng 12, chính chị là một đại biểu học sinh đi đàm phán đã ra vào trụ sở Quốc dân Đảng tỉnh Sơn Tây. Tên của chị đã bị chính quyền phản động Sơn Tây ghi vào sổ đen. Mọi hành động đều bị theo dõi. Chị đến Bắc Bình không lâu thì bị bọn Quốc dân Đảng ở Bắc Bình bắt giam. VTC Now.